Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lan ôm chặt lấy bố cô vào lòng và nói nhỏ. Bố ơi, con biết lỗi rồi. Sau chuyện này, con không tùy tiện gặp gỡ người lạ nữa. Bố có thể đồng ý cho con tiếp tục ở lại Hà Nội được không ạ? Con hứa sẽ không để bố, dì và mọi người phiền lòng vì con nữa. Tạm thời, con về nhà nghỉ ngơi một thời gian để tâm lý cũng như sức khỏe hồi phục. Chuyện sau đó, bố sẽ tôn trọng quyết định của con. Con cảm ơn bố. Đoàn, Lan quay sang nói với Hạnh. Chị Hạnh ơi, chị đồng ý cho em về quê ít ngày. Đến khi em quay lại, chị vẫn sẽ nhận em vào làm chứ ạ? Cửa hàng luôn hoan nghênh em trở lại. Trước tiên em phải nghỉ ngơi, phải giữ sức khỏe cho thật tốt đã. Ông Tảo nghẹn giọng nói với Hạnh. Cảm ơn cô chủ. Nếu không có cô chủ quan tâm tới con gái tôi, thì Lan cũng không có may mắn được trở về như thế. Bác à, chuyện là cháu nên làm thôi. Tất cả vẫn là do Lan may mắn và được các đồng chí cảnh sát giúp đỡ. Cháu thực sự không giúp được cô bé chuyện gì cả. Chị Hạnh, chị đừng nói như vậy. Em mang ơn chị rất nhiều. Ngoan, không có suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ chị ra ngoài một lát, hai bố con tâm sự với nhau nha. Anh mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ trời đã sáng rõ. Sáng sớm, thời tiết rất lạnh, cô run rẩy cho tay vào trong túi áo tìm kiếm hơi ấm. Đi về phía hành lang của trụ sở, Hạnh thấy Hùng đang ngồi tựa lưng vào ghế gỗ. Đôi mắt anh liềm diềm nhắm lại, giống như đang tranh thủ ngủ một giấc. Cô tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Người đang ngồi ngả lưng ra ghế, cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống nên bừng tỉnh. Anh mở mắt ra nhìn, thấy Hạnh đang ngồi kế bên, liền dịu dàng hỏi. Cô ấy sao rồi em? Hai cha con đang tâm sự với nhau. Anh mệt sao? Không, anh không có. Trong lúc đợi em, anh nhắm mắt một xíu thôi. Không mệt sao được, vì chuyện của người khác mà anh vất vả như vậy, đêm cũng không được ngon giấc. Anh có muốn ngủ một lát không? Anh không sao, câu này anh nên hỏi em mới phải. Em có mệt không? Có muốn chợp mắt một chút không? Ở đây sao mà ngủ được chứ à? Sao không được? Anh cho mượn bờ vai của anh nè. Vừa nói Hùng vừa chỉ vào vai mình. Hạnh ngượng ngùng quay người sang hướng khác. Cô bối rối nói. Tối nay về nhà tôi sẽ ngủ bù. Khi nãy anh có nói chuyện với bác Tảo rồi. Đợi khi hoàn tất một số thủ tục, anh sẽ đưa hai bố con về quê. Em có muốn đi cùng không? Anh không đi làm sao? Hôm nay anh xin nghỉ rồi. Được, tôi đi cùng với anh. Gần trưa, chiếc xe của Hùng có mặt tại nhà của Lan. Mọi người trong làng biết chuyện, kéo đến nhà hỏi thăm rất đông. Có người thì mang đến một con gà, có người cho túi gạo, cũng có người mang hoa trái vườn nhà trồng để dì Hoang chăm sóc cho Lan. Nhận được tình cảm của tất cả mọi người, Lan vô cùng xúc động. Cô ngồi giữa đám đông ồn ào và thì thầm, kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Ông Tảo, bà Hoang nhiệt tình giữ Hùng và Hành ở lại ăn trưa. Mọi người không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc cùng nhau vào bếp chuẩn bị một bữa cơm linh đình mừng cho Lan được tai qua nạn khỏi. Đi một quãng xa như vậy, hơn nữa gia đình lại hết lòng mời mọc, Hạnh và Hùng cũng không từ chối, cả hai cùng ở lại ăn trưa với mọi người. Cả hai cùng xuất hiện ở đây, nhiều người tò mò hỏi họ có phải là một đôi yêu nhau không. Hành đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Hùng thì vô cùng thích. Anh thích suy nghĩ của mọi người khi nghĩ rằng anh và Hành thực sự là một đôi yêu nhau. Có người còn hết lòng ca ngợi nhan sắc của hai người. Có người còn hết lòng nói họ là một cặp đôi rất xứng đôi. Hùng gần như cười không khép được miệng. Thấy người dân ở đây đáng yêu quá đỗi. Trên đường trở về Hà Nội, Hành nhận được điện thoại của Tiệp. Anh muốn hẹn cô tối nay cùng đi ăn. Có cả Mai và bạn trai cô ấy. Lý do là ngày mai Tiệp phải bay vào Đà Nẵng. Hành ngập ngừng từ chối. Mai ở bên cạnh giành điện thoại nói vọng vào. Gần đây cậu bận việc gì mà tớ nhắn tin cậu đọc xong không thèm rép vậy? Cửa hàng có nhiều việc quá, nhiều khi đọc tin nhắn của cậu xong có khách vào tớ lại bận luôn, thế là quên trả lời. Không có nói nhiều đâu, tối nay cậu mà không đến thì không có bạn bè gì hết đó. Nhận ra ý hờn dỗi của cô bạn thân, Hành khẽ cười nói. Hôm nay tớ rất mệt, thực sự không tham gia cùng với mọi người được, hẹn cậu hôm khác có được không? Cậu tham việc vừa thôi, nghỉ sớm một hôm thì nghèo đi được chắc. Hôm sau tớ dẫn bạn bè qua ủng hộ spa của cậu, chịu không? Tớ thực sự không đi được. Nói chuyện với cậu chán bỏ mẹ đi được. Mai hờn dỗi tắt máy, Hạnh ngồi im lặng nhìn con đường phía trước. Hùng tò mò hỏi. Tối nay em có hẹn với bạn sao? Đúng rồi, nhưng mà tôi sẽ không đi. Em mệt sao? Có chút mệt, có chút không muốn đi. Mệt mỏi và bận rộn chỉ là một nguyên do. Còn điều khiến cho anh không muốn đi cùng với anh em Mai là vì cô không muốn chạm mặt với Tiệp quá nhiều. Vì anh ấy đã bày tỏ tình cảm, ý tứ quá rõ, cô thấy không thoải mái nên không muốn xuất hiện. Ừ, mấy ngày nay em cũng vất vả nhiều rồi. Nếu không có việc gì quá nghiêm trọng thì nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Anh cũng vậy, cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hùng khẽ mỉm cười vì câu nói đó của Hạnh. Cô nhắc nhở anh là trong lòng đang quan tâm và lo lắng cho anh sao. 3 giờ chiều về đến Hà Nội, dù rất mệt và thiếu ngủ, nhưng vì đã có khách đặt lịch làm đẹp nên Hạnh ép mình không được buồn ngủ vào lúc ấy. Cô uống một ly cà phê để giúp cho mình tỉnh táo hơn. Tuy đã tìm được Lan, mọi chuyện không có gì phải lo lắng nữa. Nhưng tối qua, Hạnh đã thông báo với khách về việc tạm đóng cửa spa một tuần. Trong ngày hôm nay, không kịp điều chỉnh lại thông báo tới khách hàng. Bởi vậy, sau phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hạnh mang theo dụng cụ mỹ phẩm, làm đẹp, tìm đến nhà khách như đã hẹn từ trước. Khi bóng đêm bao trùm bốn phương tám hướng, Hạnh mới trở về nhà. Vừa dắt xe vào cổng, cô vừa nghe được mùi thơm xào nấu từ trong nhà vọng ra. Dường như mẹ cô đang chuẩn bị bữa tối. Hạnh bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi. Cô đi thẳng vào bếp và tò mò hỏi. Mẹ nấu món gì mà thơm vậy? Bà Cúc vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái về nhà vào giờ này. Bình thường bố mẹ cô muốn cô về ăn tối cùng gia đình thì phải đợi sớm nhất là 8 giờ tối. Hôm nay mới có 6 giờ 30 phút đã thấy Hạnh về. Bà Cúc thắc mắc. Hôm nay về nhà sớm như vậy, buổi tối có hẹn đi chơi ở đâu đúng không? Hạnh ngồi xuống ghế, cô dùng tay nhón thức ăn đưa lên miệng. Vì cô mệt và đói quá, chuyện nhân viên ở cửa hàng mất tích, thêm nữa có một số kế hoạch nhỏ thay đổi. Cô chưa tâm sự với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Bởi vậy lúc này Hạnh chỉ đáp lời qua loa. Còn về nhà sớm không phải là mong muốn của bố mẹ hay sao? Ai mà biết được chứ. Lát nữa ăn cơm xong, chị lại xúng xính váy áo rồi đi chơi với bạn đến khuya mới về. Mẹ nghi lắm. Mẹ bớt vào vai thám tử đi. Hôm nay con về nhà, ăn cơm tối với bố mẹ và nghỉ ở nhà thôi, con không đi đâu cả. Thật hả? Nhìn con giống đang nói đùa lắm sao? Con gái lớn như thế rồi, vẫn phải dùng tay nhón thức ăn. Chồng mất vệ sinh quá cơ. Lên nhà tắm gội thay đồ rồi xuống ăn tối. Hạnh quay người nhìn ra phòng khách. Hôm nay không thấy ông Tuân ngồi xem tivi. Cô tò mò hỏi. Bố đi đâu rồi mẹ? Hôm nay bố không về nhà ăn tối sao ạ? Bố có chút việc nên về muộn. Hai mẹ con mình ăn trước. Dạ, con lên phòng tắm gội đây. Vừa ở phòng tắm đi ra, Hạnh nhận được điện thoại của Mai. Cô nàng tha thiết nài nỉ Hạnh đi ăn tối cùng mọi người. Có vẻ như chủ kiến đó xuất phát từ anh trai của cô. Hạnh không thích tiệc, bởi vậy cô kiên định nói không. Cô sẽ không tham dự buổi gặp mặt ấy. Thứ nhất, vì cô thực sự rất mệt. Thứ hai là vì cô không muốn xuất hiện ở không gian mà bản thân mình thực sự cảm thấy không thoải mái. Tắt điện thoại, Hạnh bỏ đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn. Cô nghe bà Cúc kể chuyện ở bệnh viện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hạnh không tập trung lắm, thi thoảng cô chỉ dạ vâng, gật đầu cho qua chuyện mà thôi. Hai mẹ con đang ăn tối, bỗng ngoài cổng có người bấm chuông, còn có âm thanh của động cơ xe hơi. Hạnh buộc miệng thắc mắc. Sao hôm nay bố đi làm quên mang chìa khóa hả mẹ? Sao phải bấm chuông chứ? Con ra mở cửa xem thử, có khi bố quên chìa khóa ở cơ quan. Dạ. Hạnh lật đật từ trong nhà đi ra, vừa đi, cô vừa cất giọng nói to. Chìa khóa của bố đâu? Sau câu hỏi ấy, không có ai đáp. Hạnh có chút ngỡ ngàng. Cô lây hoay mở cổng ở phía trước. Bất thình lình, một bóng người cao lớn núp sau thân cây cổ thụ chợt tiến về phía trước. Hạnh giật mình tới mức trái tim trong lồng ngực như đập loạn cả lên. Cô buộc miệng nói. Anh Tiệp, anh định dọa ma em sao? Trên tay Tiệp là một bó hoa rất đẹp cùng với một hộp quà vuông vức. Khi nãy cô nói với Mai rằng mình sẽ không đi ăn cùng với mọi người, tha thiết từ chối đến vậy mà Tiệp vẫn xuất hiện ở đây cho kỳ được sao? Tiệp tiến tới gần, anh nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, định tạo bất ngờ cho em, nhưng mà không ngờ lại khiến em sợ hãi như thế. Còn không phải sao? Trời tối, anh thì không phải mono, chủ nhân của hit đình đám Waiting for You, nhưng lại cứ thích chơi cái trò hú òa, dọa ma người ta chết khiếp. Tiệp bật cười trước lời trách móc đáng yêu của Hạnh. Anh đưa bó hoa lên trước mặt cô và thấp giọng nói. Anh nghe Mai nói dạo này công việc của em bận rộn, em mệt nên không đi ăn cùng với mọi người. Ngày mai anh bay vào Đà Nẵng, tranh thủ chạy qua đây gặp em một lát. Anh có bó hoa tặng em, chúc em buổi tối vui vẻ. Còn cả... Tiệp đặt túi quà nhỏ vào tay Hạnh. Cô định cất lời từ chối, không nhận thì anh đã nhanh miệng nói. Chỉ là món quà nhỏ thôi, em nhận cho anh vui. Chuyến này đi công tác có lẽ sẽ rất lâu anh mới về Hà Nội. Nếu không gặp em một chút, anh sẽ thấy rất buồn cho nên mới qua đây. Dạ vâng, nếu nhà đã nói như vậy thì em xin nhận. Chúc anh lên đường may mắn, công việc thuận lợi nhé. Cảm ơn em, đừng quá tham việc, dạo này nhìn em gầy quá. Anh cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh nhớ rồi, anh đi nhé. Hạnh đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, cho tới khi bóng dáng chiếc xe của Tiệp đi khỏi, cô mới thở vào nhẹ nhõm, bước vào trong nhà. Thấy con gái đi vào, trên tay là bó hoa lớn cùng với túi quà xinh xắn. Tính tò mò của bà Cúc nổi dậy, bà liên tiếp đặt câu hỏi truy vấn. Ai vừa đến nhà mình vậy con? Không phải bố về hả con? Nay ngày gì mà người ta tặng quà, cả tặng hoa cho con thế? Hạnh đặt bó hoa tươi lên bàn, cô ngắm nghía một chút rồi khẽ nói. Hoa đẹp quá, lát nữa mẹ cắm vào chiếc bình ở phòng khách nhé. Trả lời mẹ trước đi. Bà Cúc nói như ra lệnh, giống như tò mò tới mức không kiên nhẫn được thêm nữa. Là anh Tiệp, anh trai cái Mai tặng con. Ngày mai nấy đi công tác, muốn rủ con đi ăn tối cùng với mọi người, nhưng mà con không đi. Mẹ xem đấy, con gái lúc nào cũng chỉ nghĩ tới gia đình. Được nghỉ sớm là cũng chỉ về nhà ăn cơm cùng với bố mẹ thôi. Cậu ấy tặng hoa và cả tặng quà cho con như vậy là có ý gì? Không lẽ cậu ấy đang tán tỉnh con sao? Anh Tiệp dạo gần đây thường hay bày tỏ thái độ quan tâm con rất nhiều. Có lẽ anh ấy cũng mến con. Nhưng mà con chỉ xem anh ấy giống như một người anh thôi à. Mẹ thấy cậu ấy cũng rất hiền lành tử tế, hay là con tự nói chuyện với cậu ấy xem. Mẹ lại thế nữa, con không thích. Được rồi, không thích thì thôi. Cuối tuần này sắp xếp công việc về quê với mẹ nhé. Cuối tuần này? Về quê có việc gì vậy mẹ? Cưới anh cái Phương nhà bác Định. Dạ, cuối tuần con bận tối mắt tối mũi, thời gian nào mà đi chơi. Mẹ không định để con gái mẹ kiếm miếng cơm sao? Gớm. Bà Cúc biểu môi nói. Con nói đùa thôi, nhưng mà có một bé nhân viên của con đã xin nghỉ mấy ngày. Chỉ có một người. Con về thực sự không được mẹ à? Ai bố mẹ? Về quê cùng nhau nhé. Thôi được rồi. Lát ăn xong thì rửa bát giúp mẹ. Mẹ sẽ cắm hoa vào lọ. Dạ vâng thưa mẹ. Kể từ sau chuyện của Lan, cô bé nhân viên tại spa của Hạnh, công việc của Hùng bận rộn hơn. Thời gian này, anh gần như dành 18 giờ đồng hồ một ngày ở công ty. Lịch đi công tác cũng dày hơn. Đó là lý do khiến cho Hạnh cảm thấy trống vắng. Mỗi ngày cô đều mong đợi được nhìn thấy hình dáng quen thuộc của một người kiên định đứng đợi cô tan làm trước cửa hàng, nhưng không thấy. Tuy là anh có nói rõ lý do, nhưng Hạnh vẫn cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng. Một ngày mưa lạnh, sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong ngày, Trang sửa soạn đi về nghỉ ngơi. Hạnh có vội về ngay, cô muốn ngồi lại một chút. Vì cô đang tương tư tới một ai đó, muốn chờ đợi hình bóng quen thuộc của người nào đó. Trong lòng cô đã rõ, nghĩ đến anh, nhung nhớ rất nhiều, cũng rất muốn nhắn tin hoặc gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình công việc, cũng như sức khỏe của anh. Nhưng cô sợ mất giá, sợ anh biết mình thích anh. Dù nhiều lần đã soạn tin nhắn, cầu cố cẩn thận, sau đó lại không nỡ gửi đi, lặng lẽ xóa tin nhắn và cất điện thoại vào túi. Đêm khuya, trời đã khuya. Bên ngoài mưa rả rích, ánh sáng màu vàng xuyên qua màn mưa hát xuống bóng nền tường, tạo thành những quần sáng mơ hồ, ảo mộng. Hạnh không chờ đợi được nữa. Cô đứng dậy mặc áo khoác, định sửa soạn đi về thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn dòng chữ quen thuộc trên màn hình, Hạnh cảm giác như trái tim trong lồng ngực đang được bơm máu bất ngờ. Cô vô cùng kích động. Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, cô vội vàng nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khè khẽ, đầy mệt mỏi. Hạnh à, em đang làm gì thế? Tôi chuẩn bị về nhà. Em có thể đến đây không? Anh thực sự rất mệt. Nghe qua cách nói chuyện của Hùng, Hạnh bỗng cảm thấy bất an, giống như anh đang gặp phải một chuyện gì đó rất tồi tệ. Cô lo lắng hỏi. Anh bị sao vậy? Anh có ổn không? Sau câu nói đó, Hạnh không nghe thấy Hùng nói gì nữa. Mặc dù điện thoại vẫn đang kết nối, cô lập tức đón xe đến nơi của Hùng. Cô tìm chìa khóa dưới chậu cây, loay hoay mở được cửa vào nhà. Lúc này Hùng đang nằm ở dưới thảm, Hạnh buộc miệng nói như sắp khóc đến nơi. Anh sao vậy? Rồi cô chạy tới dìu anh lên sofa, giúp anh cởi giày, thắt lưng và cúc áo. Hùng nằm gục trên khuỷu tay cô, môi và da anh trắng bệch, hàng mi trĩu xuống, không có bất kỳ một phản ứng nào. Cô vỗ nhẹ má anh, gương mặt anh cũng lạnh giống như bàn tay, mồ hôi trên trán túa ra khiến cho mái tóc bết lại. Hùng ơi, anh tỉnh lại đi, anh đừng làm tôi sợ. Hạnh hoảng loạn, cô thực sự sợ hãi. Cô thốt lên trong bất lực. Em đừng sợ. Nhịp tim bị rối loạn, sẽ ổn định trở lại ngay thôi. Hùng khẽ mở mắt, bờ môi anh mấp máy cử động. Hạnh bắt mạch ở cổ tay anh, quả nhiên thấy mạch đập một cách rất đáng sợ. Cô không dám làm gì nữa, cẩn thận đặt anh nằm duỗi thẳng người, lòng nóng như lửa đốt. Khoảng mấy phút sau, sắc mặt của Hùng mới chậm rãi trở về bình thường. Lúc này Hạnh mới thở vào, cô khẽ nói. Tôi gọi xe, đưa anh tới bệnh viện nhé. Hùng trả lời quả quyết. Không cần đâu. Anh không muốn tới bệnh viện. Vừa rồi, tôi sợ anh gặp phải chuyện gì, nghe lời tôi. Anh nên đến bệnh viện để kiểm tra đi. Chỉ là làm việc quá sức thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, em đừng lo lắng. Tôi không tin, Anh ngồi trên sofa, cô mở điện thoại, bấm số gọi cho Đình, bạn thân của Hùng để hỏi một số chuyện. Chỉ một lát, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Hạnh à, gọi cho anh có việc gì không? Hạnh thẳng thắn nói. Chào anh Đình, anh có biết anh Hùng thỉnh thoảng ngất xỉu vì nhịp tim rối loạn hay không? Đình tò mò đáp. Cậu ấy bị ngất xỉu sao? Bây giờ Hùng sao rồi em? Anh ấy đã bình thường trở lại, nhưng mà tôi nói đến bệnh viện kiểm tra thì anh ấy không chịu. Lúc trước thì anh có đưa Hùng đi khám rồi, bác sĩ kết luận nhịp tim đập nhanh quá, sóng P thay đổi. Sóng P. Đồ lệch dương trên điện tâm đồ đại diện cho khử cực nhĩ. Khử cực nhĩ tiến hành tuần tự từ phải sang trái, với tâm nhĩ phải kích hoạt trước tâm nhĩ trái. Sóng nhĩ bên phải và sóng nhĩ bên trái tổng hợp thành các sóng P. Công việc của cậu ấy bận rộn quá, thời gian nghỉ ngơi không đủ, nên tính toán bị như vậy. Em đừng quá lo lắng. Trước mắt đừng để cậu ấy bị kích động, căng thẳng quá mức, nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Có thật là sẽ không sao không? Em vẫn cảm thấy không yên tâm sao? Đúng như vậy. Nếu như em lo lắng quá thì hôm nào khuyên cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra lại. Nếu như có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Cảm ơn anh, tôi tắt máy nhé. Vì Hùng đang mệt, bên cạnh không có người thân chăm sóc, cô lo lắng cho anh nên quyết định ở lại theo dõi. Hùng nằm nghỉ trong phòng, Hạnh loay hoay bên quầy bếp nấu cháo cho anh. Thỉnh thoảng cô chạy vào kiểm tra. Trong lúc ngủ, cô thấy anh gọi bố mẹ mấy lần. Nghe xong những lời ấy, Hạnh thấy lòng mình trùng xuống. Người đàn ông này lo lắng và hy sinh cho người khác, nhưng lại chưa từng ích kỷ vì bản thân. Nửa đêm gần sáng, Hùng mơ màng thức giấc, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bóng tối vẫn bao trùm bốn phía. Từ lúc ở sân bay trở về nhà, hình như anh vẫn chưa ăn gì. Sau một giấc ngủ sâu, Hùng rời khỏi giường, anh đi ra ngoài phòng khách, định đến tủ lạnh tìm kiếm xem có thứ gì đó bỏ bụng được hay không, thì bất chợt anh thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm co quắp trên sofa. Không ai khác, người đó chính là Hạnh. Anh cứ ngỡ trong lúc mình ngủ say, Hạnh đã rời đi. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hùng cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh chậm rãi đi đến sofa, nửa quỳ, nửa ngồi trên sàn nhà, đưa một tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Người con gái này, thời gian vừa qua, đã phải một mình chống đỡ rất nhiều chuyện. Công việc ở spa mỗi ngày đều rất bận rộn. Vậy mà cô vẫn ở đây, chịu đựng những điều này vì anh. Ngay người một hồi lâu, Hùng chợt phát hiện ra hiện tại Hạnh chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Nửa đêm gần sáng, nhiệt độ xuống thấp. Thời tiết rất lạnh, anh không nghĩ được nhiều, lập tức ôm cô vào lòng và bế cô về phòng ngủ. Cẩn thận đắp chăn cho cô, thấy cô say giấc như cũ, anh mới yên tâm đóng cửa đi ra ngoài. Trong lúc loay hoay tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, Hùng vô tình nhìn thấy nồi cháo đặt trên bếp. Cháo là do cô nấu sao? Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc chậm rãi len lỏi trong trái tim. Cô sợ anh thức giấc sẽ đói bụng, sợ sức khỏe của anh không tốt, nên không nỡ rời đi. Hùng đứng bất động tại chỗ, não bộ không ngừng suy diễn ra đủ thứ. Cũng không biết từ khi nào nụ cười đã lan rộng trên khóe môi. Anh đang vui, thực sự rất vui. Sau khi ăn cháo cô nấu, anh loay hoay trong nhà tắm thật lâu rồi mới đi ra ngoài. Lúc này trời ấy còn tối, anh thong thả nằm xuống bên cạnh cô. Rạng sáng, trong cơn mơ màng, Hạnh cảm thấy dường như có cánh tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình, kèm theo đó là hơi thở nóng nảy, cùng với mùi hương nam tính, nhàn nhạt. Cô giật mình thức giấc. Lúc trước cô nằm ở sofa, sao bây giờ lại nằm trong phòng của Hùng chứ? Là anh thức giấc và bế cô vào, hay cô mơ ngủ, tự tìm tới đây? Thực sự muốn điên lên mất. Hạnh khẽ cửa mình, người bên cạnh lập tức cất giọng khe khẽ. Em tỉnh rồi sao? Hạnh khẽ một tiếng trong cổ họng, đưa bàn tay khẽ chạm lên tay của Hùng, cô định gỡ tay anh ra. Hùng đọc được suy nghĩ của cô thông qua những gì cô đang biểu hiện. Cánh tay đang ôm cô bỗng dùng lực mạnh hơn. siết chặt lại khiến cả người cô sát vào cơ thể của anh. Trong cự ly mờ ám này, cô nghe được rõ nhịp tim của anh đang đập rất nhanh và mạnh. Ở nơi nhạy cảm nào đó cũng bắt đầu có phản ứng. Cô không chắc đời ấy mới bắt đầu có phản ứng hay nó đã phản ứng từ bao giờ. Chỉ biết hiện tại nó đang ghì sát vào người cô, vô cùng kiêu hãnh. Anh thoáng đỏ mặt, cô bối rối nói. Anh thấy ổn hơn chưa? Đã ổn hơn nhiều rồi. Giọng nói của Hùng trầm càng đáp lại. Vậy thì tốt. Anh cảm giác như toàn thân cô lúc này đều nóng bừng lên. Cô rất muốn thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt của anh, nhưng cả người lại nằm im, không hề nhúc nhích. Anh có muốn ăn chút cháo cho ấm bụng không? Tâm trí rối loạn, Hạnh buộc miệng hỏi vu vơ. Anh đã ăn, cháo em nấu rất ngon. Hùng kiên nhẫn đáp trả từng câu hỏi của cô. Dường như cánh tay anh đang chậm rãi di chuyển trên người cô. Đúng vậy, chính xác là anh đang vuốt ve tấm lưng cô thông qua lớp áo mỏng. Ngày mai anh vẫn có thể đến công ty chứ? Ngày mai sao? Ừ, ngày mai. Ngày mai anh được nghỉ. Được nghỉ? Cũng tốt. Anh chưa khỏe hẳn nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Khát vọng bên trong thôi thúc cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc của anh. Một tay đè lên bờ vai anh. Cô nhắm mắt lại, trong miệng khẽ ngâm một tiếng. Hùng. Anh đây. Hùng dịu dàng đáp lời. Liền sau đó, anh lập tức hôn lên bờ môi cô một lần nữa, nuốt trọn những lời cô định thốt ra ở phía sau. Thời gian như muốn ngừng trôi, đôi môi anh dừng lại ở xương quai xanh của cô, đầu ngón tay cô vô thức bấu chặt lấy người anh. Nếu không làm như vậy, cô sợ rằng mình sẽ không thể ngăn chặn được những âm thanh ám muội có thể thốt ra từ miệng của mình nữa. Hạnh nghĩ mình cần phải bình tĩnh trở lại. Cô không nên nuông chiều cảm xúc bản năng một cách dễ dàng như thế. Cô và anh đã chia tay rồi cơ mà. Cô và anh đã chia tay rồi cơ mà. Cô và anh cứ quấn lấy nhau như thế, làm sao có thể khẳng định được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ anh đang suy xét một vài vấn đề quan trọng. Ví như bọn họ có nên tiếp tục hay không, hay dừng lại. Không phải Hạnh đã đoán sai. Theo bản năng, thân thể cô mỗi lúc một dán chặt vào người anh hơn nữa. Thêm ngực cô đầy đặn, thắt lưng cũng đẹp một cách tinh tế. Làn da bóng loáng, mềm mại, khiến người ta mê đắm. Chính là anh sợ cô sẽ cự tuyệt, không cho phép anh có cơ hội được tiến thêm một bước nữa. Nếu như thời điểm đó Hạnh nhìn thẳng vào đôi mắt Hùng thì hay biết mấy. Cô sẽ thấy được trong đáy mắt của anh lúc này nhốm đầy dục vọng. Cô không biết trong ánh mắt đó chất chứa những tâm sự gì, nhưng cô có thể tự tin khẳng định đó là ánh mắt có thể khiến cô đồng tình, và ánh mắt ấy cũng chỉ xao động vì cô mà thôi. Liệu còn điều gì tồn tại chân thực hơn khoảnh khắc ấy? Trong đêm tối đẹp đẽ hơn ảo mộng, hai thân thể nằm bên nhau, si mê nối liền, chôn sâu trong cơ thể nhau. Những giây phút tan hoa của ái tình đi qua, Hạnh nằm vùi mình trong chăn. Một phần là vì mệt, một phần vì cô ngượng ngạo. Rõ ràng cô luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với Hùng, thế nhưng tất cả những gì vừa diễn ra đã bán đứng cô tất cả. Cô thích anh? Không, là cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Buổi sáng ngày hôm sau, Hùng thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh tìm kiếm điện thoại và ấn nghe theo quán tính. Người gọi tới là Đình. Tình hình sức khỏe của cậu sao rồi? Hùng đáp lời bằng giọng ồm ồm đầy mệt mỏi. Ổn hơn rồi. Con bị nhân chăm sóc, không ổn mới là chuyện lạ. Nghe Đình nhắc tới hai chữ mỹ nhân, Hùng lập tức tỉnh giấc. Anh quay người nhìn sang bên cạnh. Trống trơn. Người bên cạnh đã đi đâu? Cô ấy đi đâu mất rồi chứ? Anh nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Nay cậu rảnh hả? Không làm việc gì hay sao? Tớ đang làm việc. Hôm qua nghe nói cậu bị ngất xỉu, nên tranh thủ gọi điện tới hỏi thăm một chút. Tối nay rảnh không? Nhóm mình tụ tập một chút xíu đi. Tối nay? Hiện tại tớ chưa có kế hoạch gì. Thế nhé, lát nữa tớ sẽ gọi lại sau. Hùng vội vàng tắt máy. Anh lồm cồm bò dậy khỏi giường, sau đó chạy ra phòng khách để tìm kiếm. Căn nhà yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Có lẽ anh đã rời đi từ lúc anh ngủ say. Anh bấm số gọi cho cô, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Anh kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, rốt cuộc thì cô cũng nghe máy. Anh dậy rồi à? Anh mới dậy, em đang ở đâu thế? Tôi về cửa hàng. Sao em lại không gọi anh vậy? Anh đưa em đi làm. Không cần, anh đang mệt nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Không cần cảm ơn tôi. Anh nên trân trọng cơ thể mình, đừng vì công việc mà để ảnh hưởng đến sức khỏe như thế. Anh sẽ ghi nhớ. Tôi bận rồi, tôi tắt máy đây. Buổi tối anh sẽ đợi em tan làm nhé. Noel sắp sửa đến gần. Những ngày này không khí Giáng sinh ở Hà Nội mỗi lúc càng trở nên đậm đà. Đèn điện được trang hoàng khắp nơi. Tiết trời dù lạnh nhưng người dân vẫn đổ ra đường rất đông. Lan nghỉ một tuần, tinh thần dần ổn định, sức khỏe cũng đã phục hồi. Cô nàng xin phép Hạnh được quay trở lại với công việc. Thời gian Lan vắng mặt, chỉ có Hạnh và Trang, hai người bận rộn không có ngày nghỉ. Bởi vậy, khi Lan ngỏ ý muốn đi làm trở lại, Hạnh tỉ mỉ xác minh rằng Lan đã thực sự ổn và sẵn sàng với công việc. Cô mới gật đầu đồng ý cho cô ấy trở lại cửa hàng. Buổi sáng, như thường lệ, trước khi có khách đến, Lan và Trang loay hoay dọn dẹp trước và sau cửa hàng, lau cửa kính sáng bóng, chuẩn bị trà nước sẵn sàng. Xong xuôi, bọn họ ngồi sofa xem điện thoại và chờ khách đến. Thấy Hạnh nằm dài trên sofa, một chiếc gối úp lên mặt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Lan tò mò hỏi. Chị Hạnh, chị không được khỏe sao? Chị mệt thì về nhà nghỉ ngơi thêm đi. Em và Trang phân công nhau làm cũng được. Hạnh mệt, thực sự rất mệt. Đêm qua vì lo lắng cho bệnh tình của Hùng, cô không dám ngủ, cứ lặng lẽ đi ra đi vào kiểm tra. Gần sáng mệt quá mới chợp mắt một chút. Không ngờ trong lúc cô ngủ say, người đàn ông đó đã... Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Hạnh đưa tay ôm chặt lấy chiếc gối và thầm kêu tan trong lòng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế cơ chứ? Thấy Hạnh không nói gì, Trang ngồi đối diện cũng cảm thấy lo lắng. Cô đàn cất lời quan tâm. Đúng đấy chị Hạnh, nếu chị mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Chị thấy, chị có thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không? Hạnh thì thầm đáp. Chị không sao, hơi thiếu ngủ một chút chứ không đau ốm gì. Rồi cô nói với Lan. Em đến quán cà phê ở đầu phố, mua cho chị một ly latte nhé. Lan lễ phép nói. Dạ vâng, em đi luôn. Lan quay sang hỏi Trang. Cậu có muốn uống gì không? Mua hộ tớ một ly bạc xỉu. Ok, mọi người đợi một chút xíu nha. Lan đeo khăn vào cổ, cô nàng mang theo điện thoại và nhanh chóng bước ra ngoài. Hôm nay trời nắng to, những tia nắng óng ánh tựa mật trải dài xuống khắp cung đường. Lan tung tăng bước đi chân sáo trên hành lang vỉa hè. Tâm trạng của ngày đầu tiên đi làm trở lại thật tốt. Thời tiết lạnh, buổi sớm, quán cà phê vắng khách. Lan đứng trước quầy order. Sau khi lựa chọn đồ uống, cô ngồi xuống chiếc ghế chờ nhân viên phục vụ chuẩn bị. Trong lúc chờ đợi, Lan mở điện thoại ra lướt web. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Bên ngoài có bóng hình cao lớn của một vị khách xuất hiện. Vừa ngửi thấy mùi hương nước hoa, Lan lập tức ngẩng đầu lên, bởi vì đó là mùi hương cô cảm nhận được trong đêm mình được giải cứu, là mùi hương rất hiếm gặp. Trong giây lát, Lan thấy lòng mình bồi hồi, xao xuyến tới lạ. Mùi hương gỗ mộc thoang thoảng, vô cùng nam tính. Cảnh sát Khôi đứng trước quầy order, anh thấp giọng nói chuyện với nhân viên. Sau đó cũng như cô, anh tùy ý ngồi xuống ghế và chờ đợi. Nhớ lại đêm được giải cứu, tinh thần cô hoảng loạn, hơn nữa suốt một tuần bị nhốt, bị bỏ đói và bạo hành. Nhìn cô người không xa người, cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác. Có lẽ đó là dung mạo mà cả đời này cô không bao giờ muốn nghĩ tới. Hiện tại sức khỏe của Lan đã bình ổn, tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều. Và dĩ nhiên, vẻ bề ngoài của cô lúc này cũng long lanh và vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Trước mặt là ân nhân cứu mình, nếu như không chào hỏi một chút thì thật sự không có phép tắc chút nào. Nghĩ vậy, Lan bối rối cất tiếng. Chào anh cũng uống cà phê sao? Nhìn xung quanh khu vực quầy order, ngoài nhân viên phục vụ thì chỉ có Khôi và cô gái ngồi trước mặt. Vậy thì câu hỏi của cô gái đó chắc chắn là dành cho anh, phải không? Khôi đang suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp. Vâng, tôi uống cà phê. Trả lời xong, Khôi tiếp tục di chuyển tầm mắt về chỗ cũ, chuyên tâm xem tin tức trên điện thoại. Lan có chút ngượng, vì dường như cảnh sát Khôi không nhận ra cô. Bây giờ nên nói gì được nhỉ? Suy nghĩ một lát, Lan buột miệng hỏi câu tiếp theo. Cảnh sát Khôi, anh có khỏe không? Lúc này Khôi thực sự ngỡ ngàng, cô gái trước mặt là ai? Và tại sao cô ấy lại biết nghề nghiệp của anh? Khôi ngẩng mặt lên, bằng nhãn quan của người có nghiệp vụ chuyên nghiệp, Khôi quan sát tổng thể cô gái ngồi trước mặt một lượt. Đó là cô gái khá dễ thương, đôi mắt sáng, ngây thơ, khóe miệng có vết sẹo chưa lành. Dù gương mặt đã có lớp phấn son che phủ, nhưng một số vị trí vẫn lộ rõ vết bầm tím. Một gương mặt có nhiều nét rất quen. Khôi cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng anh nhất thời chưa nhận ra cô gái trước mặt mình là ai. Thấy cảnh sát Khôi nhìn mình, Lan cũng chăm chú nhìn lại anh. Sau một hồi, Khôi cảm thấy dường như ánh sáng của mình có chút thiếu lịch sự. Anh bối rối cụp mi mắt lại và thấp giọng nói. Cảm ơn cô. Tôi khỏe. Cô là... Lan cười thầm trong lòng. Chắc chắn anh ấy đã nhận ra mình. Tôi là Lan. Là người được anh giải cứu ở căn nhà hoang vào tuần trước. Anh còn nhớ chứ? Cô Lan? Vâng, tôi đây. Cô thế nào rồi? Còn đau ở chỗ nào không? Mỗi ngày Khôi luôn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm. Bởi vậy chuyện anh giải cứu cô gái ở nhà hoang vào tuần trước đã nhanh chóng bị lãng quên. Lúc này nghe Lan nhắc lại, Khôi liền lục lọi trí nhớ và đặt câu hỏi. Cảm ơn anh, tôi ổn hơn rất nhiều rồi. Chúc mừng cô làm việc ở gần đây sao? Theo như Khôi được biết, Lan là nhân viên ở một quán spa. Lúc này thấy cô đến đây mua đồ uống, nhìn ra ngoài cửa không thấy phương tiện nào đi lại. Anh đoán nơi cô làm việc ở gần đây. Vâng, cửa hàng của tôi ở góc phố bên kia. Nếu như cảnh sát Khôi có nhu cầu chăm sóc da mặt, anh cứ đến, tôi sẽ đặc biệt giảm giá cho anh và đích thân phục vụ nữa. Khôi biết đó chỉ là một lời nói đùa. Anh khẽ mỉm cười, lịch sự nói. Cảm ơn cô. Nếu tôi có nhu cầu làm đẹp, nhất định sẽ ghé qua cửa hàng của các cô. Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ chuẩn bị đồ uống xong, Khôi nhận lấy cà phê của mình và xin phép rời đi trước. Lại ngồi đó ngây ngẩn với mùi hương nam tính còn vấn vít trong không gian. Không hiểu sao, càng nhìn ngắm, càng nói chuyện, lại càng cảm thấy cảnh sát Khôi có sức hút. Trở về cửa hàng, Lan thỉnh thoảng cười một mình, có lúc lại thần mặt ra suy nghĩ. Hạnh tò mò hỏi. Có chuyện gì mà nhìn em đăm chiêu vậy? Lan đáp lời vu vơ. Chị có biết khi nãy ở quán cà phê em đã gặp ai không? Hạnh dứt khoát trả lời. Trai đẹp. Lan buộc miệng cười phá lên. Chị Hạnh, sao chị hay vậy? Chị đoán được luôn sao? Ngoài trai đẹp ra thì đâu có lý do gì khiến em ngây dại như vậy được chứ. Nói xem, anh chàng đó có gì đặc biệt mà khiến em tôi bay mất 7 phần hồn vía như thế? Đúng là không có gì qua mắt được chị. Chị đoán xem người đấy là ai? Chịu thôi, đoán trúng trai đẹp là được rồi. Bây giờ muốn chỉ đích danh nữa, chị làm sao mà biết được họ là ai chứ? Trang đang làm cho khách không nhịn được cũng quay qua hỏi. Thế rốt cuộc anh chàng đẹp trai nào có thể khiến cho cậu tương tư như thế? Nói cho mọi người nghe thử xem. Cảnh sát Khôi. Hả? Trang và Lan đồng thanh thốt lên. Cảnh sát Khôi. Hạnh đã gặp cảnh sát Khôi vào ngày Lan được giải cứu. Nghe Hùng kể, anh và cảnh sát Khôi là bạn tri kỷ của nhau, rất thân thiết. Khôi là người tính tình bộc trực, nhân hậu, phóng khoáng, là hình mẫu lý tưởng khiến nhiều chị em ao ước. Thấy Lan có biểu hiện vui như thế, Hạnh khẽ thắc mắc. Anh ta nói gì với em mà sao nhìn em giống như đang tương tư thế? Anh ấy không nói gì cả, chỉ là em cảm thấy anh ấy rất tốt, đẹp trai. Mà xài nước hoa gì không biết, ngửi thôi cũng thấy mê. Trang cất lời chen ngang. Tớ biết mùi nước hoa đó là mùi gì? Lan thật thà hỏi lại. Cậu biết thật không? Mà khi ấy cậu có gặp cảnh sát Khôi đâu mà biết. Tớ biết thật mà, cậu tin không? Cậu nói nghe xem. Là mùi rụng trứng đó má. Vừa mới gặp có xíu mà về đã ngẩn ngơ như vậy. Không mê chàng mới là lạ đấy. Câu nói ấy của Trang, mọi người lập tức bật cười. Lan đỏ mặt, khẽ nói. Rụng trứng, cái đầu cậu ấy. Tớ đang hỏi nghiêm túc mà cứ đùa. Trang nghe vậy, liền quay sang hỏi Hạnh. Chị Hạnh, cảnh sát Khôi có đẹp trai không? Đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh, làn da ngâm rám nắng. Nhưng mà trông rất duyên. Bảo sao cái Lan lại mê con nhà người ta đến thế? Lan nhanh miệng giải thích. Tớ cảm nắng một chút thôi, đâu có thể nói là mê được chứ. Với cả anh ấy là người có địa vị khác, đẳng cấp khác. Thích cũng đâu có được. Cứ nói vậy biết đâu có duyên thì sao? Thôi, tớ không dám mong cầu gì hơn đâu. Tại may mắn được anh ấy cứu giúp, bây giờ gặp lại thấy có chút phấn khích thôi. Tớ không ảo tưởng đến mức cậu nghĩ đâu. Có chút thôi hả? Vậy mà nhìn mặt cậu, tớ lại thấy nhiều chút đấy. Cậu có thôi đi không? Thôi được rồi, tớ thôi. Hạnh đang rối bời với những suy nghĩ về câu chuyện của mình đêm qua. Lúc này thấy Lan và Trang đang tranh luận vui vẻ như thế, bỗng nhiên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Những muộn phiền trong lòng tạm thời lắng xuống. Buổi trưa, những lúc vắng khách, ba cô gái tranh thủ ăn trưa. Điện thoại của Hạnh đổ chuông, là mẹ cô gọi tới. Hạnh vừa ăn trưa xong thì thong thả nghe điện thoại. Mẹ gọi có việc gì không ạ? Bà Cúc ở đầu dây bên kia dường như cũng đang ăn trưa. Hạnh nghe thấy âm thanh bát đũa va vào nhau. Ăn uống gì chưa con? Đêm qua đi đâu mà không về nhà? Hạnh lập tức ngưng lại. Cô buông đũa xuống bàn, khẽ đáp. Con đang ăn cơm, mẹ cũng đang ăn phải không? Trả lời mẹ đi. Hôm qua nhiều khách quá, con làm tới 11 giờ mới xong. Trời lạnh nên con lười về, ngủ ở cửa hàng luôn. Hạnh nói dối không chớp mắt. Lan và Trang ngồi bên cạnh, cảm thấy lời nói của cô có chút mâu thuẫn. Vì sớm, họ đã đến, cửa hàng đâu có thấy người. Nói như vậy nghĩa là đêm qua chị chủ đi chơi không về sao? Mẹ thì alo bố tới đón là được, không về nhà cũng không nói với bố mẹ một câu. Còn tiện khách cuối cùng về là lúc 11 giờ khuya, còn đau lưng quá, nằm ngã lưng ở sofa một xíu, ai ngờ mệt quá ngủ luôn. 3 giờ sáng con mới tỉnh, lúc ấy bố mẹ đang ngủ say, con sợ làm phiền cho nên con không gọi. Sáng nay ngủ dậy cũng không thấy nói gì với mẹ. Chị thì giỏi trình bày lý do lắm. Con nói thật mà. Tối về nhà ăn cơm tối với bố mẹ nhé. Dạ con chưa biết đâu. Hôm nay con có nhiều khách đặt lịch buổi tối lắm. Bố mẹ cứ chủ động ăn cơm trước, không cần đợi con đâu. Được rồi, mẹ tắt máy đây. Bận rộn thì bận rộn, phải giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Dạ vâng. Cuộc gọi kết thúc. Trang tò mò hỏi. Chị Hạnh, tối qua chị đi chơi ở đâu hả? Hạnh thật thà trả lời. Tối qua chị đi chơi, lúc về ngủ ở nhà đứa bạn. Nhưng mà nói chuyện với phụ huynh thì cứ phải sử dụng văn mẫu. Mặc dù mình không làm gì xấu, nhưng mà đi qua đêm không về, bố mẹ chắc chắn sẽ lo lắng. Nên cứ nói ngủ ở cửa hàng cho an toàn. phụ huynh không có cớ hỏi sâu. Bố mẹ chị tâm lý quá, quan tâm và chiều con gái thế. Hạnh nghe vậy càng thêm phỏng mũi. Không biết sau này đi lấy chồng rồi có được bố mẹ chiều như vậy hay không, nhưng mà công nhận phụ huynh nhà chị tâm lý. Nhiều lúc chị muốn cứ mãi như thế, đi làm về bố mẹ lúc nào cũng cưng chiều, lấy chồng chi cho khổ chứ. Nhưng mà không lấy thì tội nghiệp các anh trai lắm chị, người ta theo đuổi không được cũng mệt ra. Đấy, cuộc đời mà không có tí yêu đương, trai gái cũng chán. Thôi, ăn trưa rồi nghỉ ngơi một xíu, chị buồn ngủ quá. Do đêm qua thiếu ngủ cả buổi chiều, ngồi làm cho khách, Hạnh ngáp ngủ liên tục, nước mắt ngắn dài thì nhau rơi xuống. Người khác nhìn vào không biết, còn tưởng cô bị cúm. Buổi chiều spa của cô thường đông khách hơn buổi sáng, bởi vậy dù buồn ngủ nhưng Hạnh vẫn cố gắng để làm việc. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ một vị khách nào. Thời buổi bây giờ cạnh tranh rất khó khăn. Trong lúc massage cho khách, Hạnh thầm nghĩ đến chuyện đêm qua ở nhà Hùng. Chuyện phát sinh ngoài ý muốn đó, thực sự cô không hề nghĩ tới. Đêm qua, hai người gần nhau không sử dụng biện pháp an toàn. Hạnh suy tính trong đầu, lát nữa làm xong, cho vị khách này, cô sẽ ghé hiệu thuốc bên kia để mua thuốc uống. 4 giờ chiều mới tạm thời vắng khách một chút. Hạnh mặc chiếc áo khoác chạy ra ngoài. Ban đầu cô định qua hiệu thuốc ngay đối diện, nhưng nhìn thoáng thấy có mấy chị hàng xóm kế bên spa cô đang đứng tám chuyện với chị bán thuốc. Hạnh hơi ngại, cô cố ý đi một đoạn xa hơn để không gặp người quen. Dù sao thì lâu nay trong mắt mọi người cô vẫn là cô gái độc thân. Nếu họ thấy cô mua thuốc tránh thai, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Thực ra thì họ nghĩ thế nào không quan trọng. Chuyện đó thời nay cũng chẳng có gì lạ lắm. Hơn nữa cô ở bên người cô yêu, không làm chuyện gì vi phạm pháp luật, có gì phải sợ kia chứ. Chỉ là cô không muốn người ta có chủ đề để nói về mình. Đi dọc đường, Hạnh cứ miên man suy nghĩ như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cô chợt lưỡi nói: tại sao mình phải đắn đo nhiều như vậy chứ? Mình nghĩ nhiều như vậy, há chẳng phải mình đang sống vì miệng lưỡi của người khác sao? Đúng là thời đại nào rồi, bản thân vẫn giữ những tư tưởng lạc hậu như thế. Hạnh thầm đánh giá chính mình. Đã cố ý đi thật xa để tránh người thân quen. Hạnh vừa bước vào tiệm thuốc thì chị Thúy, chủ cửa hàng tiện ích gần spa của cô, chạy xe vào. Nhìn thấy cô, chị Thúy đòn đã nói: cô Hạnh đấy sao? Bị ốm đâu hay thế nào mà qua tận đây mua thuốc? Nhân viên bán thuốc đứng trong quầy hàng cũng nhanh miệng nói: chị muốn mua gì ạ? Hạnh đáp lời chị Thúy trước: dạ em định mua lọ thuốc nhỏ mắt, dạo này mặt mũi chán quá, mắt nhức với mỏi quá. Chị Thúy bước vào bên trong, một tay vỗ vỗ vai cô và vui vẻ nói: biểu hiện của tham việc đấy, thức khuya dậy sớm thì chẳng mỏi mắt. Rồi chị Thúy nói với nhân viên bán hàng: bán cho chị theo đơn này. Cầm lọ thuốc nhỏ mắt trong tay, Hạnh chậm rãi đi về. Cô vừa đi vừa than khóc trong lòng. Khu phố này xem ra cũng thật nhỏ, đi đến đâu cũng gặp người quen. Thứ cần mua thì không mua, tự nhiên đi mua thuốc nhỏ mắt làm gì không biết. Về đến cửa hàng, Lan và Trang thấy Hạnh mang về lọ thuốc nhỏ mắt, cả hai tò mò hỏi: chị Hạnh, chị bị đau mắt hả? Sao không nói với em? Hôm trước em mới mua một lọ y chang, mới nhỏ có mấy lần, đang để trong quầy kia kìa. Hạnh ầm ừ đáp: ừ, chị thấy hơi mỏi cho nên mua, ai biết mấy đứa cũng có chứ. Rồi cô mệt mỏi nằm dài xuống sofa. Ở gần không mua được, tình hình đợi đến tối tan làm trên đường về cô sẽ mua. Khi màn đêm buông xuống, đúng giờ Hùng lại có mặt trước cửa spa của Hạnh, kiên nhẫn đợi cô tan làm. Ngày hôm nay Hạnh thực sự rất mệt mỏi, bởi vậy sau khi căn dặn nhân viên một số chuyện, cô chủ động về trước. Vừa bước ra cửa đã thấy Hùng đang đứng tựa lưng vào xe. Cô thong thả đi tới gần và cất lời vu vơ: bệnh nhân đã khỏe hẳn chưa? Hùng mỉm cười khẽ đáp: khỏe hay không, em là người hiểu rõ nhất. Sau đó anh mở cửa xe cho cô ngồi vào bên trong. Hạnh thoáng đỏ mặt, câu nói kia của anh là đang ám chỉ chuyện đêm qua sao? Đúng vậy, có khi nào cô mắc bẫy qua đây không? Bày trò ngất xỉu, nhịp tim thay đổi đột ngột. Vậy mà... Ôi trời ạ, muốn điên lên mất thôi. Ngồi vào trong xe, Hành im lặng không nói gì. Hùng cũng không miễn cưỡng, gợi chuyện. Anh tập trung lái xe. Giờ cao điểm, kẹt xe kinh hoàng. Ước chừng phải một cây số, các phương tiện giao thông xếp hàng chờ đợi. Hùng không đưa cô về nhà ngay. Bây giờ hãy còn sớm, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng, muốn cùng với cô ăn tối. Hành nhìn ra được cung đường này không phải đường về nhà, nhưng cô cũng không thắc mắc. Ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh. Đi mãi cuối cùng cũng tới nơi. Nhà hàng khá đông khách, khắp nơi ồn ào tiếng người cười nói, chúc tụng rộn ràng. Nhân viên lần lượt bày món trên bàn. Hạnh hơi ngại vì chuyện ngoài ý muốn đêm qua, lúc này cô chỉ ăn qua loa, giống như không có khẩu vị ăn. Tính toán lại vờ xem điện thoại. Đang im lặng, bỗng Hùng buộc miệng hỏi. Từ nay tới cuối tuần có ngày nào em rảnh không? Hạnh ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc hỏi lại. Có chuyện gì sao? Tính rủ tôi đi hẹn hò. Hùng khẽ mỉm cười. Làm gì mà cảnh giác dữ vậy? Muốn hẹn hò với em cũng đâu có cần đợi ngày em rảnh. Chỉ cần được gặp em mỗi ngày, anh đều đang tính là đang hẹn hò đấy. Vang vỡ vừa thôi. Rốt cuộc, anh muốn biết ngày tôi rảnh để làm gì? Mà anh thừa biết, ngành dịch vụ như chúng tôi hoàn toàn không có ngày nào rảnh. Khi nào muốn rảnh, tôi tự khắc sẽ sắp xếp được thời gian. Cũng không có gì. Thời gian vừa qua anh có tìm hiểu mấy căn nhà, muốn cùng với em đi xem. Mua? Anh định mua nhà sao? Anh tròn mắt nhìn Hùng rồi ngập ngừng hỏi lại. Đúng rồi, là mua nhà. Mà sao em lại ngạc nhiên thế? Anh mua nhà cho anh chứ có mua nhà cho tôi đâu. Anh muốn tôi đi cùng làm gì? Anh muốn mua nhà cho chúng ta. Bởi vậy mới cần em đi cùng. Mua theo ý thích của em. Chúng ta? Phải, chúng ta. Tôi và anh có gì liên quan tới nhau mà anh dùng từ chúng ta? Hơn nữa, tôi không dư giả tiền bạc để mua nhà vào lúc này. Nếu như anh muốn, anh tự đi mà mua. Thực ra, nghe cái cách Hùng nói chuyện, Hạnh có thể hiểu được anh đang có kế hoạch lâu dài của riêng mình. Mà trong kế hoạch đó, nhất định là sự hiện diện của cô. Mua nhà theo ý cô là ngầm ám chỉ rằng tương lai anh muốn cô và anh về chung một nhà, cùng nhau xây dựng mái ấm. Cô cũng không phải đứa ngốc, không nhìn ra được tâm ý của anh. Tuy nhiên, tất cả những gì dừng lại ở mức độ bóng gió, cô quyết không để bản thân mình ảo tưởng, không đánh giá cao mức độ quan trọng của mình trong lòng người khác. Hơn nữa, cô và anh đã từng chia tay nhau, bây giờ gặp lại, tình cảm có thể là đang trong quá trình vun đắp mỗi ngày. Cũng không ai dám chắc rằng tương lai cả ai có đi xa được nữa hay không? Hay là một lần nữa gian dở, đường ai nấy bước? Hạnh có ý phủ nhận mối quan hệ của hai người. Hùng có chút thất vọng. Anh chậm rãi nói. Từ lúc gặp lại em, anh đã nghĩ lần này ông trời cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ không để tuột mất em khỏi tầm tay của anh. Nhất định sẽ giữ em bên mình. Và đồng thời anh muốn lên kế hoạch mua nhà. Bao năm qua, cuộc sống của anh rất đơn giản. Chỉ biết đến công việc và công việc, anh hoàn toàn không để tâm đến chuyện khác. Nhưng khi gặp lại em, anh không muốn tiếp tục sống đơn điệu và tẻ nhạt như vậy. Anh có thể tùy ý sống ở một nơi tạm bợ. Nhưng anh không muốn em phải chịu cuộc sống giống như anh, muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Anh không phải người quá tài giỏi, giàu có hay cao siêu. Anh cũng biết có rất nhiều người tài giỏi, muốn được ở bên em, có thể đem đến cho em nhiều thứ hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên, anh có thể đảm bảo anh sẽ cố gắng dành cho em những thứ tốt nhất mà anh có. Chúng mình có thể quay lại được không em? Hạnh gần như hóa đá trước những lời tâm tình mà Hùng nói. Ánh mắt anh nhìn cô hết sức chân thành, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Có thể thấy, anh thực sự muốn được hàn gắn lại đoạn tình cảm năm xưa. Chuyện này... Hạnh ngập ngừng, cô cảm thấy rất khó xử trong tình huống này. Có lẽ cũng bởi một lần chia xa, sống trong đau khổ, nhung nhớ và tiếc nuối. Lâu dần những điều ấy vô tình đã hình thành nên vết sẹo khó phai mờ trong tâm trí. Cô cũng là người bình thường, cũng có khao khát, cũng có mong muốn về hạnh phúc bình dị như bao người khác. Có một bờ vai vững vàng có thể cho cô tựa vào, giúp cô chống đỡ những giông bão ở ngoài kia. Chỉ là, biết nói sao đây, chỉ là khi con người quá mong mỏi, mong đợi một điều gì đó. Đến khi những điều ấy sắp sửa trở thành hiện thực, thì tâm lý lại càng cảm thấy bất an. Sợ những điều ấy không tồn tại được lâu, sợ bản thân không có khả năng níu giữ nó. Bởi vì hạnh phúc quá mong manh. Hùng cũng không phải là người không biết quan sát. Anh nói ra những lời ấy là vì muốn cho cô biết cảm nhận của bản thân mình, muốn cho cô biết mình hoàn toàn nghiêm túc với cô, cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi nói ra, anh liền cảm thấy mình như vậy có chút vội vàng. Bởi lẽ hai người mới gặp lại chưa lâu, nếu như quá vội vàng, đề cập tới chuyện về chung một nhà sẽ khiến cô cảm thấy bất lực. Quả đúng là hiện tại, Hạnh đang rất áp lực. Cô dám cá rằng, bất kể người phụ nữ nào đang yêu cũng đều muốn nghe những lời chân thành ấy từ người đàn ông của mình. Nhưng vì nó là một sự kiện trọng đại, mang tính bước ngoặt vô cùng lớn, nên ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cảm thấy áp lực. Áp lực vì vui sướng và hạnh phúc. Áp lực vì nỗi lo sợ. Hạnh phúc vì cuối cùng những điều mà mình mong muốn cũng đã xảy ra. Lo sợ vì bản thân mình sẽ không giữ được những hạnh phúc ấy ở bên cạnh mình thật lâu. Con người là như vậy, luôn bị giằng co, đấu tranh giữa những thứ mình muốn và những thứ mình sợ. Hùng gắp thức ăn cho cô và ghẻ nói: nếu như em không rảnh thì anh sắp xếp công việc đi xem một mình. Tuy nhiên, anh sẽ chọn lọc những căn nào ưng ý nhất, sau đó gửi cho em tham khảo có được không? Tôi không biết. Được rồi, tạm thời anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Em ăn nhiều một chút nhé. Ăn tối xong, Hùng ngỏ ý muốn đưa Hạnh đi uống cà phê. Nhưng vì đêm qua cô ít ngủ nên cảm thấy hơi mệt. Tôi muốn về nhà. Trên đường về, Hạnh yêu cầu Hùng dừng xe ở tiệm thuốc ven đường. Cô muốn mua thuốc. Nếu không mua, sợ rằng qua ngày mai tác dụng sẽ giảm đi. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ, cũng chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân ở thời điểm ấy. Từ hiệu thuốc đi ra, ngồi vào xe, Hùng lại dịu dàng nói: uống thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Hạnh quay sang trừng mắt, nhìn anh nói: còn không phải tại anh hay sao? Hùng lập tức giữ im lặng. Anh biết không tốt cho sức khỏe của tôi, vậy tại sao anh vẫn... Nói đến đây, Hạnh ngượng ngùng bỏ dở không nói tiếp, vì bỗng nhiên lại nói sang chủ đề hơi tế nhị, mà lúc này chỉ có cô và anh. Anh xin lỗi. Anh có biết làm gì khác ngoài nói lời xin lỗi hay không? Anh biết. Anh có thể làm gì? Anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh làm. Em có thể không cần uống thuốc. Anh sẵn sàng làm bố rồi. Câu nói của Hùng khiến Hạnh đứng hình mất mấy giây. Khẩu khí của anh tự tin lại dứt khoát như thế. Ôi trời à, có nhất thiết phải bộc trực tảng tắng như vậy không? Anh nằm mơ đi. Hạnh bướng bỉnh nói. Anh nằm mơ mà được làm bố của con em. Anh nguyện mơ cả đời. Nè Hùng, từ khi nào anh lại nói chuyện kiểu như thế? Nói chuyện kiểu như thế là sao? Anh có biết nói gì đâu. Nói thế nào... em không có chịu với anh là được rồi. Lúc trước anh nhút nhát, miệng mồm đâu có mau lẹ như vậy. Nhút nhát quá em chán anh thì sao? Không phải phụ nữ đều thích đàn ông quyết đoán sao? Không nói chuyện với anh nữa, anh đưa tôi về đi. Vâng, em nói gì anh cũng sẽ nghe theo. Bây giờ đưa em về nghỉ ngơi nhé. Về đến cổng nhà, Hạnh nghe được âm thanh ồn ào của tivi từ trong nhà vọng ra. Lại nghe được cả tiếng nói cười, tranh luận của bố cô cùng với ai đó. Chắc hôm nay nhà có khách. Hạnh thầm nghĩ, sau đó cô khóa cổng cẩn thận và đi vào bên trong. Hôm nay cô tan làm sớm, nên giờ này về nhà, bố mẹ vẫn chưa ngủ. Ông Tuân đang xem thời sự, ngồi đối diện là chú Định, nhà cùng khu phố. Hai người vừa xem vừa tranh luận về tình hình chính trị thế giới. Hạnh lễ phép nói: con chào bố, con mới đi làm về. Chú Định qua chơi sao ạ? Ông Tuân khẽ mỉm cười gật đầu. chú Định vui vẻ cất tiếng. Bà chủ về rồi đấy hả? Công việc kinh doanh dạo này thế nào hả cháu? Có ổn không? Hạnh loay hoay đặt đôi guốc lên kệ rồi khẽ đáp. Dạ, công việc của cháu cũng tạm. Lúc này lúc kia thôi chú à. Lâu ngày không gặp chú Định. Cô chú và các em vẫn khỏe chứ ạ? Cô chú khỏe, các em cũng ngoan. Lâu rồi mới gặp lại cháu. Dạo này chững chạc, trưởng thành hơn nhiều đấy. Cháu cảm ơn. Chú và bố cháu ngồi chơi uống nước. Cháu xin phép lên nhà trước. Ừ, lên nhà nghỉ ngơi đi cháu. Hạnh đi lên lầu rồi vẫn nghe được giọng nói của chú Định ở bên dưới. Chú ấy khen cô xinh, lại giỏi giang, còn trẻ tuổi đã có thể tự lập, có đầu óc kinh doanh này kia. Hạnh nghe xong cũng cảm thấy vui trong lòng. Đêm qua thiếu ngủ, cả ngày hôm nay bận rộn khách hàng, nên bây giờ Hạnh cảm thấy cả người đau nhức, mệt mỏi. Cô tháo bỏ áo quần trên người, tùy ý lấy một chiếc váy ngủ và bước vào phòng tắm. Ồn ào ở bên trong thật lâu. Cuối cùng, Hạnh cũng đi ra ngoài. Nước ấm khiến tinh thần cô thoải mái, thư giãn hơn. Chiếc khăn lớn quấn quanh đầu, Hạnh mở một list nhạc vui nhộn. Cô đi đi lại lại trong phòng, tay cầm chiếc khăn lau tóc, trong đầu thầm tưởng tượng đến một vài chuyện. Vì nhạc ồn nên Hạnh không nghe được tiếng cửa mở cùng với tiếng bước chân. Đến khi cô xoay người lại mới chợt mình tá hỏa, không biết bà Cúc đã ngồi trên giường cô từ bao giờ. Hạnh tắt nhạc và nhanh miệng nói, sợ mẹ thật đấy, vào phòng con mà không chịu gõ cửa gì cả. Bà Cúc nghiêm nét mặt nhìn con gái, sau đó khẽ đáp, yêu đời thế cờ à, mở nhạc rồi còn nhảy nhót tưng bừng. Mẹ gõ cửa nhưng mà con có nghe thấy đâu. Cả ngày bận rộn, bây giờ con mới được nghỉ ngơi thư giãn một chút, nghe nhạc cũng không được sao à? Hạnh có biết vì sao gương mặt mẹ hôm nay khó coi như thế. Đến khi ánh mắt cô nhìn vào hộp thuốc người tay trên bàn. Đúng vậy, là hộp thuốc người tay khẩn cấp. Cô mua về nhưng mà chưa kịp mở ra, cũng chưa kịp uống. Định bụng tắm gội xong sẽ uống. Cứ ngỡ khuya rồi mẹ sẽ không lên phòng cô nữa, nên cô tùy hứng đặt nó trước kệ trang điểm. Giờ thì hay rồi, Hạnh thầm than khóc trong lòng. Mẹ cô đã sống đến tận tuổi này, hơn nữa lại là bác sĩ. Chỉ cần thoáng nhìn bà ấy cũng biết được chuyện đã xảy ra. Hạnh đứng hình một lúc, nhìn vẻ mặt cô lúc này, thực chẳng khác nào đứa trẻ mắc lỗi đang chờ mẹ trách phạt là mấy. Bà Cúc thông thả cất tiếng, chuyện này là sao? Hạnh không là đứa con nít nữa, cô cũng qua giai đoạn ngây ngô mới lớn. Chuyện yêu đương nam nữ và phát sinh quan hệ cũng là chuyện hết sức bình thường. Cô không ngại mẹ nhắc nhở chuyện đó. Chỉ là hôm nay cô luôn miệng nói mình không yêu ai, lại không muốn qua lại với ai. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện vị thuốc kia. Cô không biết phải nói với mẹ như thế nào, chỉ sợ bà ấy nghĩ cô là người tùy hứng với cơ thể của mình, dễ dàng qua đêm với đàn ông. Bà ấy là bác sĩ nên rất hiểu những nguy cơ có thể xảy đến đối với việc quan hệ tình dục một cách tùy hứng. Sau vài giây ngỡ ngàng ban đầu, Hạnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó cô thật thà nói, con trót nhỡ phát sinh quan hệ không an toàn nên phải dùng đến nó để phòng tránh thai. Mẹ đương nhiên biết điều đó, điều mẹ quan tâm là cùng với ai, người đó có tử tế, lịch sự hay không, ai biết được sức khỏe của anh ta thế nào, tại sao con lại buông thả như vậy? Chuyện tình yêu giữa Hạnh và Hùng trước kia, bố mẹ cô đều biết. Khi ấy cô ấy còn là cô bé sinh viên, hai người yêu nhau nên chưa có xác định kế hoạch lâu dài, sau đó chia tay. Một thời gian dài, Hạnh sống trong cái bóng của tình yêu trong quá khứ. Cả ngày ủ dột buồn chán, bà Cúc cũng rất lo lắng. Rất lâu sau mới thấy con gái vui vẻ trở lại. Bà hy vọng cô đã quên được người đàn ông đó. Cũng đã không ít lần bà nói với cô rằng, người đàn ông khiến con rơi nước mắt nhiều như thế, anh ta không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời con thêm một lần nữa. Chính vì lý do ấy, khi Hạnh vô tình gặp lại Hùng, cô không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ sẽ ngăn cấm. Bây giờ biết nói thế nào với mẹ đây? Con không tùy tiện làm chuyện đó với người khác đâu, mẹ đừng quá lo lắng, con tự biết cách bảo vệ con. Bà Cúc khẽ cười hỏi lại, phải không? con tự biết cách bảo vệ mình cơ á. Nhưng lại để dễ dàng cho phép một người đàn ông động chạm vào cơ thể con. Hành rối trí, cô buộc miệng giải thích. Anh ấy không phải người xa lạ. Bà Cúc vô cùng ngạc nhiên. Con gái bà vừa nói hai chữ anh ấy, lại còn tự tin khẳng định không phải người xa lạ, nghĩa là cô và người đàn ông đó đã quen biết nhau từ lâu sao? Cũng có nghĩa là con gái bà đã có bạn trai, nhưng giấu mẹ. Lâu nay có người đưa đón, tính toán cô hay kiếm lý do đi qua đêm không về, cũng là vì người đàn ông đó sao? Bà Cúc vô cùng kích động, bà liên tục đặt câu hỏi truy vấn. Cậu ấy là ai? Các con quen nhau lâu chưa? Điện thoại con có hình cậu ấy không? Cho mẹ xem mặt đi. Nói vậy có nghĩa là hai đứa yêu nhau rồi đúng không? Đến khi nào mới dẫn về nhà ra mắt bố mẹ đây? Hạnh thực sự bối rối. Nếu bây giờ cô nói người ấy là Hùng, không biết phản ứng của mẹ sẽ thế nào. Nhưng nếu không nói sự thật, cô không biết phải giải thích với mẹ ra sao. Vì cô không thể tùy ý qua lại với một người không đáng tin cậy. Dường như mẹ hơi tò mò về chuyện của con rồi đấy. Đây là chuyện riêng tư của con. Khi nào cảm thấy phù hợp, con nghĩ con sẽ tâm sự cho mẹ nghe. Bà Cúc nghe xong thì vô cùng tức giận. Bà đang quan tâm lo lắng cho con gái của mình, vậy mà con gái bà đang nói chuyện với bà bằng thái độ này sao? Thực tức điên quá. Con có biết những đêm con ở ngoài không về mẹ lo lắng cho con thế nào không? Mẹ không cấm cản con không được yêu đương, không được qua lại với đàn ông. Con còn trẻ, con có quyền tự do tìm hiểu, thậm chí là phát sinh quan hệ. Nhưng mẹ muốn nhắc nhở con biết phân biệt tốt xấu, phân biệt đúng sai. Làm chuyện gì cũng nên biết đến bản thân mình trước, phòng ngừa hậu quả. Phụ nữ mình thiệt thòi đủ đường, chẳng may mắc bệnh xã hội, phải làm sao đây? Vì quan hệ không an toàn không thể tránh được những rủi ro đó. Nguy hiểm là chẳng may có thai ngoài ý muốn, người đó có chịu trách nhiệm hay không? Nếu không thì con xác định phải bỏ đứa bé. Mà làm như vậy tạm thời không xét về mặt đạo đức, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này. Con nói xem, mẹ lo lắng như vậy có thừa hay không? Huống chi mẹ chỉ có duy nhất một đứa con là con. Mẹ làm sao có thể ngồi yên và xem như không có chuyện gì được đây? Hạnh bối rối cúi mặt xuống. Cô hiểu mẹ kích động như vậy là vì quá yêu thương cô. Đã đến mức này, cô nghĩ mình không nên giữ kín nữa. Cô quyết định tâm sự cho mẹ biết. Hành đi đến trước kệ trang điểm, cô rót một ly nước, trực tiếp uống trước mặt bà Cúc. Sau đó cô ngồi xuống giường, chậm rãi nói. Đêm qua, con đã ở chung một chỗ với Hùng. Vừa nghe Hành nhắc tới Hùng, đôi mắt bà Cúc mở to hết cỡ. Phải mất mấy chục giây bà mới định thần lại. Hùng, Hùng nào? Bà vẫn hy vọng người đàn ông tên Hùng đó không phải người yêu cũ của cô. Là anh Hùng, mẹ biết người đó mà. Hai đứa quay lại với nhau từ khi nào? Tại sao con lại quay lại với người đã từng khiến con tổn thương chứ? Hà Nội thiếu gì đàn ông? Sao nhất định phải là cậu ta? Con cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ duyên phận của chúng con chưa hết, bắt buộc phải gặp lại nhau. Có nghĩa là chuyện này diễn ra từ lâu rồi nhưng con giấu mẹ đúng chứ? Dạ vâng. Con có biết trước đây con đã đau khổ vì cậu ta như thế nào ấy chưa? Mẹ, con biết mẹ thương và lo lắng cho con. Ngày ấy chúng con dừng lại vì anh ấy đi du học. Con không muốn xa Hùng nên mới làm loạn, đòi chia tay. Con đau khổ vì hành động ấu trĩ, thiếu suy nghĩ của bản thân con ngày đó. Chứ anh ấy không có lỗi gì cả. Phải không đấy? Bà Cúc nhẹ nhàng hỏi lại. Con không biết lần này gặp lại là đúng hay sai, là hạnh phúc hay đau khổ, là niềm vui hay những giọt nước mắt. Nhưng trong lòng con vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Những năm tháng trước, con còn trẻ dại, còn bồng bột thiếu suy nghĩ, nên không biết cách yêu thương và trân trọng tình yêu. Bà Cúc cất lời chen ngang. Bây giờ con tự tin rằng mình có đủ kiến thức về tình yêu rồi đúng chứ? Con không có ý đó. Tuy nhiên, hiện tại con biết bản thân mình cần gì và muốn gì. Con muốn được nghe theo sự mách bảo của con tim thêm một lần nữa. Được rồi, chúng ta nói chuyện này sau. Con nghỉ ngơi sớm đi, mắt có quầng thâm rồi đấy. Bà Cúc thật sự không vui, nhưng bà không muốn làm lớn chuyện. Bởi tính cách của Hành là thế, một khi đã quyết định điều gì, người khác có khuyên nhủ, có nói nhiều hơn một câu cũng chẳng có tác dụng. Bà không vui vì quan tâm, yêu thương, lo lắng cho con gái, không muốn cô đưa ra những quyết định sai lầm, sợ sau này sẽ tiếp tục ném chịu khổ đau. Lại một đêm mất ngủ trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Hành thức giấc từ sớm, với đôi mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi, cô chậm rãi đi xuống nhà. Ông Tuân, bà Cúc đang ngồi trước bàn ăn, nhìn mặt mẹ không vui. Ông Tuân thì vẫn vui vẻ như thường ngày, chủ động đứng dậy kéo ghế cho con gái và nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng con gái rượu của bố, hôm nay dậy sớm vậy hả?" Hạnh ngồi xuống ghế, hơi cúi mặt xuống khẽ cất lời lý nhí: "Dạ, tối qua con ngủ sớm, nên sáng nay con dậy sớm." "Ăn sáng đi rồi đi làm." "Dạ." Bà Cúc dường như vẫn để bụng chuyện hôm qua. Suốt bữa ăn, mẹ cô không nói lấy một câu. Hạnh chán ngán cũng không muốn nói chuyện. Thỉnh thoảng ông Tuân hỏi một vài điều, cô đáp lời qua loa rồi lại im lặng như cũ. Đến cửa hàng, tâm trạng của Hạnh mới tạm thời thoải mái một chút. Cười đùa trò chuyện cùng với hai cô bé nhân viên giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu giờ chiều, lúc ba cô nàng vừa thức giấc thì ngoài cửa có sự xuất hiện của hai vị khách. Một người phụ nữ buổi trung niên, một người đàn ông trẻ. Trang nhanh chân ra mở cửa và nhẹ nhàng đón tiếp. Người phụ nữ tuổi trung niên bước vào bên trong, người đàn ông trẻ đứng bên ngoài. Người phụ nữ nói với người ở ngoài: "Mẹ làm lâu lắm, khoảng 2 tiếng nữa mới xong. Con bận việc thì cứ đi đi, khi nào xong mẹ chủ động gọi xe về cũng được." Người đàn ông lễ phép nói: "Hôm nay con cũng có việc ở gần đây, mẹ làm xong thì gọi con qua đón mẹ về. Bây giờ con đi nhé." Lúc hai mẹ con người phụ nữ nói chuyện, Lan đứng bên trong quan sát không chớp mắt. Bởi người đàn ông đứng ngoài cửa chính là cảnh sát Khôi. Thành phố này thật nhỏ bé, tại sao ở đâu cô cũng gặp người đàn ông đó chứ? Nghe nói cảnh sát Khôi là trẻ mồ côi, vậy vị khách trong cửa hàng hiện tại là mẹ nuôi của anh ấy. Không cần biết địa vị xã hội, nghề nghiệp của người phụ nữ ấy như thế nào, nhưng để nuôi dạy cảnh sát Khôi trở thành người tài giỏi, ưu tú và bản lĩnh, chắc chắn không phải là người tầm thường. Lan quay sang nói thầm với Hạnh: "Chị Hạnh, cảnh sát Khôi vừa đứng bên ngoài đấy." "Ừ, chị nhìn thấy rồi. Hôm nay để em phục vụ mẹ chồng tương lai nha." Hạnh hớm hảnh trêu đùa, Lan nghe vậy liền giãy nảy: "Chị nói gì vậy? Mẹ chồng tương lai là sao chứ? Em với người ta có liên quan gì với nhau đâu." "Vậy mà vừa nhìn thấy cảnh sát Khôi, mắt kia em đã sáng lên. Nhìn người ta chăm chú tới mức thiếu điều muốn chạy ra xin số phone." "Không đùa với chị đâu, cứ trêu em hoài." "Được rồi, không đùa nữa, em ra làm cho khách đi. Tranh thủ thu hẹp lại khoảng cách nha." "Chị là như thế." Mặt trời sắp khuất bóng, ánh hoàng hôn ở đường chân trời từ màu đỏ dần trở thành màu tím. Màn đêm dần buông, bóng tối chậm chậm bủa vây khắp bốn phương tám hướng. Ánh sáng của ngày tàn tắt liệm cũng là thời điểm hàng triệu ánh đèn từ những biển hiệu quảng cáo tỏa sáng lung linh. Những ánh sáng nhiều màu sắc ấy lặng lẽ tô điểm cho quang cảnh Hà Thành khi về đêm. Đứng trước cửa tiệm spa, người đàn ông mặc áo khoác jean màu bạc thông thả chùm điếu thuốc, vừa hút anh vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tranh thủ xem tin tức. Đúng lúc ấy, người phụ nữ mặc bộ đồ màu nâu từ bên trong bước ra. Nhìn thấy người đàn ông đứng đợi dưới gốc cây cổ thụ, bà vui vẻ cất tiếng: "Mẹ đã nói rồi, mẹ có thể chủ động gọi xe về được, con xử lý công việc xong chưa?" Lúc này Khôi mới ngẩng đầu lên nhìn, đầu tiên là anh bỏ điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác ở gần đó, cất điện thoại vào túi áo, anh lễ phép hỏi: "Nếu thực sự bận con sẽ nói, để mẹ chủ động gọi xe, mẹ có mệt không? Mẹ còn muốn đi đâu nữa không? Hôm nay con sẽ dành thời gian cho mẹ." "Về thôi, 8 giờ mẹ có lịch tập yoga." "Dạ." Khôi mở cửa xe cho bà Lệ ngồi vào. Giờ cao điểm, Hà Nội kẹt xe kinh khủng. Những chiếc xe xếp hàng nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Tiếng còi xe huyên náo cả cung đường. Nếu như lúc này đang phải làm nhiệm vụ, có lẽ Khôi sẽ căng thẳng tới phát điên. Trong xe bật một list nhạc nhẹ, Khôi quay sang hỏi bà Lệ: Mẹ có thường xuyên đến spa Thu Hạnh để làm đẹp không mẹ? Sở dĩ Khôi đặt câu hỏi bởi vì lúc anh đưa mẹ đến đó, qua ô cửa kính trong suốt, anh nhìn thấy Lan, cô gái được mình giải cứu đêm nọ, đang ở bên trong. Còn có cả Hạnh, cô chủ, đồng thời cũng là bạn gái của người bạn thân của anh. Khi nãy, đứng dưới gốc cây cổ thụ, Khôi đã lén nhìn vào trong rất nhiều lần. Không hiểu sao cô gái tên Lan có vẻ gì đó rất thu hút, khiến anh muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Cảm giác này rất kỳ lạ. Rất lâu rồi anh chưa gặp người nào để lại ấn tượng mạnh mẽ như thế. Bà Lệ có chút không hiểu, liền thắc mắc. Spa Thu Hạnh có vấn đề gì hả con? Khôi hơi chột dạ, anh khẽ đáp. À, không có vấn đề gì, chỉ là con cảm thấy bây giờ có rất nhiều spa, cơ sở thẩm mỹ. Nhà mình cũng không gần spa của cô Hạnh cho lắm. Điều gì khiến mẹ tìm đến cơ sở cô ấy làm đẹp thế? Hỏi rất hay. Mẹ mới biết tới spa của cô Hạnh đó khoảng 4 tháng trở lại đây. Một người bạn giới thiệu. Đừng có nhìn cửa tiệm nhỏ mà đánh giá tay nghề nha. Cô bé đó rất có kiến thức, có kỹ năng, phục vụ có tâm và rất uy tín. Da mặt của mẹ rất nhạy cảm. Làm đẹp ở một số nơi về nhà bị kích ứng. Không những không đẹp lên, thậm chí còn bị xấu đi. Riêng cơ sở của cái cô Hạnh, lần nào làm về mẹ cũng thấy da mặt dễ chịu, càng ngày càng sáng hơn. Nám và tàn nhang cũng mờ đi thấy rõ. Thấy bà Lệ khen tiệm spa đó như thế, không hiểu sao Khôi lại cảm thấy vui. Anh mỉm cười trong vô thức. Bà Lệ quan sát biểu hiện của con trai liền hỏi. Hôm nay con có chuyện gì vui sao? Dạ không có, mà sao mẹ lại hỏi như vậy? Thấy con cười thầm suốt đó. Khôi kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, anh bối rối nói. Con nghĩ đến một số chuyện ở cơ quan nên cười thôi. Chứ không phải là con trai mẹ đang tương tư cô nàng nào đó sao? Một người có năng lực, nghiệp vụ như Khôi lúc này, bỗng cảm thấy chột dạ vì câu nói bông đùa, vu vơ của bà Lệ. Nhẽ trên mặt anh hiện rõ hai chữ tương tư hay sao? Khôi mở camera trước điện thoại lên, soi mình trong đó, không thấy có gì bất thường, anh quay sang nói với mẹ. Ngày thường nhìn mặt con khó coi không mẹ? Bà Lệ bật cười đáp. Vậy là chịu thừa nhận rồi nhé. Thừa nhận chuyện gì chứ ạ? Con rất hiếm khi cười. Mấy bác hàng xóm nói nhìn con lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc. Lắm khi con ở ngoài đường, các bác ấy còn ngại, không muốn gợi chuyện. Thấy con cười như thế này, xác suất có người yêu là rất cao. Mẹ không làm cảnh sát thật là uổng. Khôi hài hước phụ họa. Mẹ nói như vậy thôi. Công việc thì công việc, dù bận rộn tới đâu, cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Con sắp sửa 30 rồi, nên tìm hiểu, yêu đương đi. Kết hôn đi để mẹ có cháu bồng bế chứ. Làm gì có cô gái nào chịu yêu con? Sao mà không có? Được một thời gian, người ta cũng sẽ bỏ con thôi. Vì con không có thời gian đưa đón, quan tâm người ta giống như người khác. Đó là những cô gái ngây thơ, chưa hiểu chuyện người ta mới như vậy. Một người phụ nữ hiểu chuyện có kiến thức, nếu cô ấy yêu con, nhất định sẽ vui vẻ, động viên để con hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẵn sàng chờ đợi con bất cứ lúc nào. Chỉ cần xong việc, con liền nghĩ tới cô ấy. Tình yêu phải là sự cho đi từ hai phía. Những cô gái luôn đòi hỏi sự nuông chiều và sự quan tâm của con đều là những người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Những người như vậy đều không xứng đáng có được tình yêu từ con trai của mẹ đâu. Khôi bỗng thấy lòng mình dịu dàng trước lời an ủi của mẹ. Anh nói, cảm ơn mẹ. Sao bỗng nhiên lại cảm ơn mẹ như thế? Cảm ơn mẹ vì tất cả mọi chuyện. Cảm ơn mẹ vì những đạo lý sâu sắc mẹ đã dạy cho con, tình yêu và sự quan tâm của mẹ. Thôi được rồi, anh cứ lạnh lùng như mọi ngày, mẹ lại thấy dễ chịu hơn đấy. Bà Lệ nói vậy, nhưng gương mặt ngập tràn ý cười. Bà không có con nên nhận Khôi về nuôi. Anh rất hiếu thuận với cha mẹ. Không những vậy, Khôi còn là người có lập trường, có chính kiến, sống có mục tiêu, chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cha mẹ phải phiền lòng. Bà Lệ cảm thấy Khôi giống như món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho gia đình bà vậy. Hiếm khi mới có một ngày tảnh tơi đúng nghĩa. Sau khi đưa mẹ về nhà, Khôi nổi hứng muốn tụ tập cà kê với bạn bè. Mở điện thoại ra, anh định rủ một vài người, nhưng gọi ai cũng từ chối. Người thì bận đi trực, người thì vướng gia đình, con nhỏ. Cuối cùng Khôi bấm số gọi cho Hùng. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Hùng nói vào điện thoại. Hôm nay có việc gì mà đích thân ông đồng chí cảnh sát liên hệ cho tôi thế? Khôi khẽ cười nói. Đúng là có việc cần nhờ cậu giúp đây. Cậu có bận gì không? Chị nhân viên ở tiệm spa của Hạnh bị mất tích dạo trước. Hùng nhờ Khôi giúp đỡ. Sau đó, công việc của Hùng ngập đầu, anh đi công tác liên tục. Cũng chưa có dịp nào ngồi lại với Khôi để nói lời cảm ơn cho tử tế. Hôm nay, Khôi chủ động gọi anh. Lại nói có chuyện muốn nhờ vả. Làm sao Hùng có thể từ chối? Hùng nhẹ nhàng đáp. Bây giờ tôi đang ở công ty, xử lý một số công việc, khoảng 30 phút nữa là xong. Cậu có việc gì vậy? Cứ nói đi, tôi nhất định sẽ giúp hết mình, trong khả năng có thể. Khôi hớm hỉnh nói. Cậu chắc chứ? Chắc chắn. Được rồi, vậy thì cậu làm việc đi. Lát tớ gửi địa chỉ cho cậu, tan làm, cậu nhất định phải đến đây. Ok, nhất định sẽ có mặt. 7 giờ tối, spa của Hạnh có hai vị khách gọi điện tới, nói muốn hủy lịch làm đẹp và dời sang một ngày khác vì có công việc đột xuất. Đó cũng là hai vị khách cuối ngày, bỗng nhiên được thảnh thơi. Hạnh suy nghĩ một lát rồi nói với hai bé nhân viên. Từ ngày Lan đi làm trở lại, chị em mình chưa tụ tập lần nào. Hôm nay khách hủy lịch, có lý do để đi ăn chơi quá, mọi người nghĩ sao? Trang đang nằm bò dài ở sofa, nghe Hạnh gợi ý, cô nàng đi ngồi bật dậy hỏi. Đi ăn chơi? Là đi ăn uống, đi hát hay là đến vũ trường hả chị? Đi ăn uống thôi. Lan gật đầu hưởng ứng. Mình đến quán nướng trên phố cổ đi chị Hạnh, nghe nói mọi người review chỗ đó ok lắm. Cũng được, chuẩn bị đóng cửa, sửa soạn rồi chúng ta đi. Cởi bỏ bộ trang phục màu xanh lam của spa, ba cô gái ăn mặc đẹp đẽ, make up lung linh rồi gọi xe đến cửa hàng. Trời lạnh, mọi người đi ăn nướng rất đông, từ ngoài vào trong chật kín người, nhân viên sắp xếp cho họ một bàn ở trên tầng 3. Ngồi xuống ghế, trong lúc Lan và Trang lời huầy gọi món, Hạnh vô tình phát hiện ra điều đặc biệt, chính là cảnh sát Khôi cũng đang ăn uống ở đây. Vì nhà hàng rất đông khách nên Hạnh chỉ nhận ra Khôi, một người đặc biệt nữa đang bị khuất sau bóng lưng của người khác mà cô không nhìn thấy. Hạnh buộc gọn mái tóc sau gáy, sau đó cô mở điện thoại, chậm rãi viết mấy chữ lên màn hình và đưa cho Lan, Trang xem. Vừa nhìn thấy dòng chữ đó, Lan lập tức đỏ mặt, cô nàng đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Chỉ một thoáng đã xác nhận được mục tiêu, đích thị là cảnh sát Khôi. Không thể tin được, tần suất chạm mặt anh ta càng ngày càng dày đặc. Trang cất lời bóng gió. Có duyên nên đi đến đâu cũng gặp được nhau. Hạnh thấp giọng nói. Đúng đó. Ngày hôm nay chạm mặt mấy lần rồi, em nói thử xem. Có phải cảnh sát Khôi đang cố tình xuất hiện trước mặt ai đó không? Cố tình xuất hiện cũng không hẳn, vì anh ấy làm sao biết được chúng ta sẽ đến đây mà tìm đến chứ. Chưa kể cảnh sát Khôi đã đến trước chúng ta rồi. Chuyện này chỉ có thể dùng đến hai chữ trùng hợp để nói thôi. Nhưng mà anh ấy đến spa đưa đón mẹ, khả năng là có chủ đích đó chị. Vì ở đó có ai kia đang làm mà. Lan biết mọi người đang cố ý trêu mình, nên chỉ biết cười trừ. Cô im lặng không nói. Nhân viên nhà hàng lần lượt bày biện các món ăn trên bàn. Trong lúc chờ nướng thịt, ba cô gái giơ điện thoại lên, chụp choẹt sóng ảo. Ở góc bên này, Hùng và Khôi liên tục nâng ly. Bạn cũ lâu ngày mới có dịp ngồi với nhau, cả hai đều mang những câu chuyện ngày thơ ấu ra ôm lại. Đó là những ngày tháng ở mái nhà chung, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa. Những mảnh ký ức đó in sâu vào trong tâm trí họ, là hành trang theo họ đến suốt cuộc đời. Những câu chuyện tuổi thơ đã qua đi, cả hai lại chia sẻ về công việc hiện tại, về gia đình, về cuộc sống. Hôm nay Khôi đưa mẹ đến spa thu hành để làm đẹp, nên lúc này ngồi với Hùng, anh nhẹ nhàng gợi chuyện. Cậu và bà chủ spa đó có tiến triển không? Hùng nâng ly rượu lên trước mặt, nhấp môi một ngụm, sau đó chậm rãi nói. Có tiến triển, nhưng mà còn nhiều gian nan lắm. Giang Nan thế nào? Tớ và cô ấy chia tay nhau khi tớ chuẩn bị đi du học. Bây giờ gặp lại, tớ muốn theo đuổi cô ấy, muốn tìm hiểu, yêu đương nghiêm túc. Tớ nhận thấy cô ấy cũng còn tình cảm với tớ, nhưng dường như vẫn còn đắn đo nhiều thứ, giống như sợ đoạn tình cảm này không bền, muốn thử thách tớ nhiều hơn. Cậu có kinh nghiệm yêu đương gì không? Cậu mách tớ với. Làm thế nào để tiếp cận làm quen với một cô gái mà không khiến cho người ta cảm thấy sợ đây? Hùng khẽ bật cười trước câu hỏi của Khôi. Có lẽ do tính chất công việc nên suy nghĩ của Khôi cũng có chút khác người. Khi tìm hiểu và nói chuyện với cô nàng nào đó, anh có thói quen đặt câu hỏi giống như đang tìm hiểu thông tin về tội phạm. Dùng từ như vậy thì hơi quá. Đại khái cách nói chuyện của anh hơi khô cứng và có chút công thức. Bởi vậy nói chuyện với ai được một thời gian, họ đều lạnh lùng rồi từ đó không trả lời tin nhắn của anh. Nếu cậu thực sự quan tâm tới một người, nghiêm túc muốn tìm hiểu họ, hãy chân thành với cảm xúc của mình trước. Khi nói chuyện với phụ nữ, cậu đừng dùng lý trí quá nhiều. Lý trí chỉ dùng cho công việc thôi. Phụ nữ là sinh vật sống cảm xúc, họ yêu thích sự lãng mạn. Hãy nói những điều mà họ quan tâm và họ muốn nghe. Cô nghe vậy liền bày ra dáng vẻ đăm chiêu, hỏi: phụ nữ quan tâm cái gì? Làm thế nào để biết được điều mà họ muốn nghe là gì kia chứ? Trước tiên hãy chủ động làm quen với họ. Khi có được tình cảm của họ rồi, hãy tìm một vài đặc điểm đặc biệt và khen họ dịu vào. Nhớ là phải khen tinh tế, nếu không cậu sẽ bị mất điểm đấy. Khoan hãy, mà cậu thích cô nào rồi? À không có, tớ chỉ đang hỏi để lấy kinh nghiệm thôi. Phụ nữ hay đàn ông thì đều thích sự khen ngợi, thích những lời nói dễ nghe. Nếu không biết cách nói những lời tử tế thì hãy chân thành nhất. Vì chỉ có chân thành mới khiến cho họ suy xét xem có nên để mình tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của họ hay không. Nói cụ thể hơn được không? Ví dụ nhé, nếu như hôm nay cô ấy đăng một tấm hình lên Facebook, đầu tiên là cậu phải thả tim, sau đó là chụp màn hình lại, gửi bức hình đó gửi tin nhắn cho cô ấy và nói rằng chiếc váy này hợp với em quá, nhìn em rất xinh. Con gái ai cũng thích được khen, đó là cách đầu tiên để tạo ấn tượng tốt với cô ấy. Rồi sau đó thì nên làm gì? Thì có thể tùy ý nói một câu: đã có ai khen em xinh như vậy chưa? Nếu chưa có ai, anh nghĩ sắp tới anh có công việc để làm rồi đấy. Nếu cô ấy trả lời chưa thì mình biết phải làm gì tiếp theo? Hùng lúc này như hóa thân thành một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm. Anh mỉm cười khẽ nói: hãy nói với cô ấy rằng hãy để anh mỗi ngày được khen em xinh đẹp, có được không em? Hay, thực sự hay, không ngờ bạn tôi lại hay như vậy đấy. Khôi liên tục vỗ vai và giơ ngón trỏ lên trước mặt, ý nói rất không phục kinh nghiệm của Hùng trong chuyện yêu đương nam nữ. Càng ly, bạn tôi hay quá. Sau này chắc phải lên lịch gặp bạn thường xuyên để bổ túc về kinh nghiệm yêu thương và tìm hiểu tâm lý của chị em phụ nữ. Nếu có thể giúp được bạn thoát ế, tôi đây rất sẵn lòng. Cạn ly. Ngồi ở góc bên này, ba cô gái hào hứng nâng ly, chúc nhau hết ly này tới ly khác. Gương mặt ai nấy cũng đều đỏ ửng, có chút hơi men trong người, nhìn ai cũng xinh xắn, đáng yêu. Bình thường Lan e ấp, ngượng ngùng bao nhiêu khi say rượu cô nàng như biến thành người khác. Không đúng, chính xác hơn là có một nhân cách nào đó ẩn giấu trong tâm trí cô lúc này trỗi dậy. Lan liên tục rót rượu vì lâu rồi cô chưa được vui và được say như hôm nay. Trong lúc say, Lan không kiểm soát được ánh nhìn của mình nữa. Đôi mắt cô mất tự chủ như thế nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở góc bên kia. Dường như hôm nay người ấy có chuyện gì đó vui, anh ta cũng uống rượu. Xem kìa, mặt anh ấy cũng đỏ bừng giống như cô. Suy nghĩ một lát, Lan cầm ly rượu đỏ đứng dậy, đi thẳng về phía vị trí bàn nơi Khôi đang ngồi. Không gian trong nhà hàng lúc này ồn ào tiếng người cười nói. Sự xuất hiện bất ngờ của Lan khiến Khôi và Hùng vô cùng ngạc nhiên. Nhất là Khôi, anh nhìn Lan không chớp mắt, nhất thời không nói được câu gì. Lan lúc này chẳng biết, ngượng ngùng, cô ngồi xuống cạnh Khôi, chủ động rót rượu vào ly của mình và của hai người đàn ông, sau đó vui vẻ cất tiếng. Cảnh sát Khôi, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây. Tôi có thể mời anh một ly không? Cả buổi tối, ngồi ăn uống và trò chuyện, tâm trí của Khôi nghĩ về Lan rất nhiều. Bây giờ cô lại bất ngờ xuất hiện trước mặt như thế này, khiến anh rất bối rối. Lan vốn dĩ đã xinh xắn, bây giờ uống chút rượu, đôi má hồng hào như được điểm tô một lớp phấn tinh tế, càng nhìn càng khiến người ta say mê. Khôi ngây người mất mấy giây, sau đó anh nâng ly nói khẽ. Cô Lan, hôm nay cô cũng đi ăn ở nhà hàng này sao? Đúng vậy cảnh sát Khôi, anh nói thử xem, có phải thành phố này quá bé hay không? Tại sao chúng ta lại liên tục chạm mặt như vậy? Tôi cũng không biết. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Khôi rất vui. Cảm giác này rất lạ. Nó khiến cả người anh bồn chồn, hân hoan, giống như con nai nhỏ đang chạy loạn trong khu rừng. Đôi mắt Khôi cũng không tự chủ được mà nhìn Lan chăm chú. Tính nam trong người Lan lúc này mới trỗi dậy. Cô liên tục rót rượu, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt. Cảnh sát Khôi, tôi đấy. Rất nhiều lần tôi muốn hẹn anh đi cà phê hoặc là đi ăn uống gì đó một lần để nói lời cảm ơn anh. Nếu không có anh, bây giờ tôi không thể nào vui vẻ ngồi đây ăn uống, chúc tụng say sưa như thế này. Anh thử nói xem, có phải kiếp trước anh mắc nợ gì tôi hay không? Cả Khôi và Hùng đều tròn mắt, nhìn Lan. Cô nàng dường như cũng không cần đáp án cho lắm, tiếp tục độc thoại một mình. Tại vì anh mắc nợ tôi từ kiếp trước, nên kiếp này anh phải cứu tôi từ tay kẻ xấu đấy. Thế là Huệ, chúng ta không ai nợ ai nữa nhé. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Lẻ Bóng, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất và theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.